Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, một thế là đủ. Vô Cửu, chậm rãi mở hai mắt ra, hắc ám động phủ bên trong, có khác hai đạo bóng người, ngồi tại hắn trái phải hai bên, còn tại nhắm mắt hành công mà khổ tu không ngừng, đó là phân thân của hắn. Công Tôn Vô Nhị cùng Công Tôn Vô Tam, người phía trước đã tu tới phi tiên tầng 5, mà cái sau tu vi cao hơn một bậc, đã đạt phi tiên 6 tầng cảnh giới. Đặc biệt là Vô Tam, theo lấy tu vi tăng lên, quanh thân vờn quanh 7 đạo bóng mờ càng phát rõ ràng, tán phát uy thế cũng càng thêm quỷ dị. Ngược lại là bản tôn tu vi bị cưỡng ép tăng lên đến phi tiên tầng 8 về sau, liền một mực bồi hồi tại viên mãn cảnh giới mà dừng lại không tiến. Cho dù là thu nạp rồi số lượng đông đảo ngũ sắc thạch, cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá, trước mắt hoang mang cũng không phải là đến từ tu vi, mà là tình thế biến số. Nó một, quỷ khiêu mông mang theo quỷ tộc hơn 60 vị quỷ vu, vậy mà trốn ra thiên hoang trạch mà náo ra động tĩnh, vậy tất nhiên kinh động Ngọc Thần Điện. Chính như nói tới, Nguyệt Tiên Tử có lẽ biết được hắn vô tiên sinh tung tích. Có lẽ sau một khắc, cái kia xinh đẹp nữ tử liền sẽ xuất hiện ở trước mắt. Đã như vậy, là rời đi Mã Lạc Cốc, rời xa mầm tay và, hay là lưu tại nơi này, tĩnh quan kỳ biến. Nó hai, vệ lệnh láo xưng trong nhà có chuyện, đã dẹp đường hồi phủ, cạn mà dễ thấy, hắn thủy chung trong lòng còn có nghi kỵ, lấy cớ rời đi, chỉ vì rũ sạch can hệ. Bất quá, hắn có hay không trong tối cáo phát, hoặc là liên thủ Phong gia mà thiết hạ bẫy dập. Nó ba, quỷ khiêu phản bội, dùng được quỷ xích có chút uể oải, vì rồi cứu vãn quỷ tộc, hắn tình nguyện không tiếc đại giới, mà bây giờ quỷ tộc hướng đi không rõ, hết thảy còn chờ cái khác tính toán. Nó bốn, Phu đạo tử cùng Long Thước đều là thái độ khác thường, không ngừng nhắc đến tình cái gì đại họa ập lên đầu, ngược lại là làm người ta nghiền ngẫm. Một cái nữa, Linh Nhi đâu? Cái kia quỷ quái tinh linh nha đầu có mạnh khỏe hay không? Bây giờ đưa thân vào khó lường địa phương, như thế nào tìm nàng? Nếu như nàng không có tới đến bản thổ, lại nên như thế nào? Vô Cửu nghĩ đến đây, nỗi lòng càng thêm phân loạn. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài, hai cỗ phân thân, y nguyên lưu tại nguyên nơi tu luyện, cách xa nhau 4, xa 5 trường, chính là Ngô quản sự, hoặc Vạn Thánh Tử chỗ ở. Mà hắn cũng không trốn ở trong động nghỉ ngơi, ngược lại là ngồi ở trước cửa trên vách đá, yên lặng dò xét lấy khe núi tình hình, cũng lưu ý lấy xa gần gió thổi cỏ lay. Một vị yêu tộc tổ sư, vậy mà cùng thành đàn tu sĩ xen lẫn trong cùng một chỗ, lại không ai phát hiện sơ hở của hắn, có thể thấy được hắn tu vi tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh. Rút đi yêu thể, thu liễm yêu khí, hóa thành hình người, hắn Vạn Thánh Tử chính là một vị chân chính người, nhưng còn xa so đông đảo tu sĩ càng cường tráng hơn, cũng càng có trí tuệ. Đợi một thời gian, hắn nếu là trở thành nhân tộc vương giả, Vạn Thánh Tử đưa tay vuốt râu, còn nhảy xuống nước tự tử ngâm ở mơ màng bên trong. Bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn, lập tức có chút mất hứng. Theo lấy cấm chế lấp lóe, một vị người trẻ tuổi đi ra động phủ, giãn ra lấy hai tay, sau đó lung la lung lay mà đến. Lão Vạn, sớm Vô Cửu đi đến Vạn Thánh Tử bên người, thêm chút tường tận xem xét, nói, nhìn ngươi tinh khí thần tràn đầy, cảnh giới có thành tựu a, nhưng lại ánh mắt rời rạc, rõ ràng là trong ngoài không một. Hẳn là động rồi ý nghĩ sằng bậy, sinh lòng ý nghĩ xấu. Vạn Thánh Tử hai mắt liếc xéo, muốn nói lại thôi, đối phương ba nói hai nói, nói toạc ra rồi hắn tâm tư, để hắn kinh ngạc sau khi có chút phiền muộn, hắn lão vạn cũng coi là một phương chí tôn. Quát tháo gió mây đến nay, dù cho cường đại Ngọc Thần Điện, cũng dám cùng nó địa vị ngang nhau. Ai ngờ từ khi gặp được này vị người trẻ tuổi về sau, hết thảy cũng thay đổi, càng vì hơn người, hắn bây giờ thành rồi Công Tôn gia quản sự đệ tử. Cũng chính là một tên lão bộc, thật sự khó có thể tưởng tượng. Vừa lúc sáng sớm, mấy đạo ánh sáng xuyên thấu tầng mây mà xuống, thiên địa lập tức rực rỡ hẳn lên, cảnh sắc bốn phía tươi đẹp. Vô Cửu Đúc Bát trông về phía xa, tiếp tục truyền âm nói: "Lão vạn a, nếu như Nguyệt Tiên tử cùng Ngọc Chân Nhân hiện thân, người ta như thế nào ứng đối?" Nhắc lên chính chuyện, Vạn Thánh tử thu liễm tâm thần, mà lại tránh né mũi nhọn. Bàn bạc kỹ hơn, nói dễ nghe, chính là đào mệnh thôi. Đào mệnh cũng là không sao, người đám kia huynh đệ lại là liên lụy a, không bằng cùng nhau thu vào ma kiếm, thời khắc mấu chốt lại cùng yêu tộc đệ tử hoành xông ra thế. Người rẽ ngoặt bôi góc, đơn giản nghĩ muốn cứu ra người yêu tộc đệ tử. Hừ, ngươi lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Lão vạn, người ta cũng không phải là quân tử, cũng không cần chà đạp hai chữ này a. Thả ra ngươi đệ tử không khó, mà lại cho ta cân nhắc một ít. Liền tại lúc này, mấy đạo bóng người từ xa đến gần, đó là năm vị lão giả, phân biệt là Phong Hành tử, Hải Nguyên tử, Cốc Trăm Huyền, Thành Nguyên tử cùng Dịch Mộc Thiên. Năm vị thiên tiên cao nhân đồng thời hiện thân, không thể coi thường. Khe núi bên trong lập tức tuôn ra từng đạo bóng người, Vạn Thánh tử cùng Vô Cửu nháy mắt vậy song song đứng dậy. Lập tức có người đi đến sau lưng, chính là Vi Thượng, vẫn kinh ngạc không hiểu, nhỏ giọng hỏi thăm: "Ra rồi chuyện gì?" "Không biết rõ à, Nghiễm Sơn đây, hắn cùng các huynh đệ còn tại bế quan tu luyện, tiếc rằng tu vi, thần thức tạm được, cho nên phát giác trì độn." Năm vị lão giả rơi vào khe núi bên trong một tòa mô đất trên. Bốn phía thì là tọa lạc ở trên vách đá động phủ cùng các nhà đệ tử bóng người. Trong đó Phong Hành tử cùng trái phải ra hiệu, sau đó cất giọng nói: "Theo biết, tặc nhân đã chạy trốn tới Bồng Lai phương hướng biển rộng. Ngay hôm đó lên, ta sẽ liên thủ Bồng Lai giới gia tộc đồng đạo, gia tăng tiểu trừ cường độ, cho đến tặc nhân diệt vong mà nếu không tuyệt không bỏ qua." Hắn lời còn chưa dứt, Hải Nguyên tử lên tiếng phụ họa: "Lần này tiến về Bồng Lai, do Hải Mỗ cùng Phong huynh đi theo, ngoài ra còn có ở đây các nhà đệ tử, sau ba ngày lên đường, đến lúc tự có tiếp ứng. Bồng Lai hành trình, lành dữ chưa biết, lúc này lấy Bồng Lai giới tiên đạo đồng nghiệp cầm đầu. Ta Nam Dương giới không nên giọng khách át giọng chủ." Năm vị thiên tiên cao nhân hạ chỉ lệnh, lại bàn giao vài câu, sau đó nghênh ngang rời đi. Vô Cửu cùng Vạn Thánh tử, Vi Thượng, kinh ngạc một lát, quay người đi vào Vạn Thánh tử động phủ, chợt tức đối lập mà ngồi. Cũng cầm ra đồ giản xem xét. Quỷ tộc chạy trốn tới rồi Bồng Lai giới. Bồng Lai giới cùng Nam Dương giới giáp giới, vùng biển tương liên, kia phiến hải vực, tại phía xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, có khác tên, Bồng Lai biển, hoặc Bồng Lai cảnh, bất quá ngắn ngủi hơn 10 ngày. Quỷ tộc như thế nào trốn được như thế xa? Không nói đến như thế nào, chỉ cần ngươi ta mượn tiếng vệ gia đệ tử thân phận, liền tránh không khỏi Bồng Lai hành trình. Nếu không lấy nguyên giới to lớn, ngươi ta khó mà đặt chân. Vi Thượng nói không sai. Vô Cửu, ngươi có gì tính toán? Ngoặc kép ngoặc kép. Vô Cửu lắc lắc đầu, không có trả lời, đứng dậy đi ra động phủ. Sau đó đạp không bay lên nữa ngày, Mã Lạc Cốc ngay tại dưới chân, vô số thần thức quét tới, lại không người ngăn cản, vậy không có ai hỏi thăm hướng đi của hắn. hắn tiếp tục đạp gió hướng lên, thoáng qua biển mây mênh mông, đúng lúc gặp mặt trời mới mọc tươi đẹp, bầu trời trong suốt, hắn chỉ cảm thấy tâm cảnh khoan khoái, không khỏi tăng tốc rồi thế đi. Mà đang lúc hắn tiêu dao mây trời thời khắc, đột nhiên có truyền âm tải vang lên bên tai, Nam Dương giới đệ tử. Không được cho phép, không được tự ý rời, nếu không coi là ngỗ nghịch, vô cứu rất là mất hứng, ngược lại rơi đi xuống đi. Vậy quả nhiên, Mã Lạc Cốc nhìn như yên tĩnh, nhưng cũng đề phòng xâm nghiêm, chỉ cần hắn cùng các huynh đệ có chút dị thường, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà đã nhưng không cho rời xa, mà lại chỗ gần tản bộ, khoảng cách Mã Lạc Cốc bên ngoài mấy trăm dặm, một khối hướng dương trên sườn núi, xây dựng hai gian nhà cỏ, bốn phía thì là rừng cây thành hàng, mạ non tươi tốt, một phái điền viên phong quang. Mà nhà cỏ trước cửa, ngồi lấy hai vị lão giả, một cái lão ông, râu tóc trắng bạc, quần áo đơn giản, vẫn bổ chém lấy một đoạn cọc gỗ, thiết phủ, phanh phanh, âm thanh truyền đi thật xa. Một cái bà lão, đồng dạng già nua, đầy mặt nếp nhăn, nắm lấy một tấm vải đầu tại may may vá vá, vô cữu từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhà cỏ trước cửa đất trống trên. Hắn nhìn quanh bốn phía, chắp tay nói, lão nhân gia, phát giác có người đã đến. Vợ chồng già hai chỉ là dương mắt thoáng nhìn, cũng không để ý tới, tự mình bận rộn, vô cứu thoáng xấu hổ, cười nói, lão nhân gia thọ a, có hay không dòng dõi? Đây là hắn lần đầu một mình đối mặt nguyên giới phàm tục, không khỏi hứng thú dạt dào. Mà bà lão tựa hồ là tai điếc hoa mắt, y nguyên không rảnh để ý, ngược lại là lão ông ném xuống búa đầu, một vừa quan sát trong tay cọc gỗ, một bên theo âm thanh ứng đạo, ta cùng bạn già chỉ có hơn 200 tuổi mà thôi, Lô Châu bản thổ phàm tục trong người lại có thể sống đến hơn 200 tuổi, vô cứu rất là kinh ngạc, từ đáy lòng khen nói, hai vị thọ nguyên có thể so với trúc cơ đạo nhân. Hừ, lão ông hừ một tiếng, xem thường nói, cái gì trúc cơ đạo nhân, nếu không có tu tiên, nhà ta đại lang cũng sẽ không chết oan chết uổng, ném xuống ta cùng bạn già lẻ loi trơ trọi sống qua ngày. Hết lần này tới lần khác vừa già không chết, thật sự là gây nghiệt a. Lão nhân gia nói nhảm đâu, như thế nào không muốn sống đâu. Vô cữu lắc đầu mỉm cười, lão ông từ đầu đến cuối không có nhìn thẳng dò xét vô cữu. Đột nhiên trừng hai mắt một cái, quát nói, người sống thế gian, không phải gặp sinh lão bệnh tử, chính là đối mặt bi hoan ly hợp, xin hỏi có gì niềm vui thú? Dù là ngươi là tiên nhân, có thể phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ, nhưng cũng khó tránh khỏi thất lạc nỗi khổ, khó có chân chính tiêu dao. Phi, hắn hướng về phía tràn đầy kén bàn tay xì rồi một hơi. Lại nói, nhân sinh trăm tuổi, một thế là đủ. Phía sau hắn bà lão, đột nhiên lên tiếng nói, người trẻ tuổi a, không cần thiết đạp vào tiên đồ. Theo lão thân ý kiến, tu tiên tu bơ vơ, rời bỏ rồi nhân đạo, ngược lại không như khi còn sống, nhiều hơn bồi bồi cha mẹ. Hắc, vô cứu hướng về phía lão ông, bà lão ngưng thần dò xét, xác nhận đối phương chính là một đôi sống nương tựa lẫn nhau vợ chồng già. Hắn khóe miệng lộ ra đắng chát cười một tiếng, chắp tay quay người rời đi. Phanh, phanh, bổ chém cọc gỗ động tĩnh truyền đến, theo đó còn có lão ông lời nói âm thanh, nhân sinh trăm tuổi, một thế là đủ. Vô cữu chậm rãi dừng lại bước chân, nhìn lấy trong ruộng kia trĩu nặng cốc tuệ, hắn không khỏi xoay người lại, nỗi lòng chợt nhưng đi xa. Lần này ra ngoài, đơn thuần thăm dò Mã Lạc Cốc phòng ngự đề phòng, lại ngẫu nhiên gặp một đôi vợ chồng già, làm hắn cảm xúc rất nhiều. Đối phương tuy là phàm nhân, vẫn sống được rộng rãi siêu thoát. Đánh giá tính ra, hắn vô cữu cũng là tuổi trên 50 lão nhân. Đến rồi nhìn quen hồng trần, chi thiên mệnh niên kỷ, mà bây giờ hắn mặc dù có cao cường tu vi, cũng đã cách xa sân rộng cùng thê thiếp thành đàn mộng tưởng, mà lại trong mỗi ngày đều muốn đối mặt không ngừng ngươi lừa ta gạt cùng sinh tử chém giết. Xa khơi để phàm tục một thế phấn khích cùng phong phú. Câu nói kia nói không sai, nhân sinh trăm tuổi, một thế là đủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN